Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2412, chương 2458, hỗn độn năm đi đại thành. Trên 9 tầng trời, vang lên kịch liệt thanh âm, một đạo đạo lôi đình, lại một lần nữa tụ tập ở cùng xuất hiện rồi, to lớn thay đổi, đưa tới toàn bộ vũ trụ kịch liệt nổ âm. Từng đạo lực lượng lại một lần nữa từ các nơi tụ đến, bao gồm hỗn độn bí cảnh bên trong, đều không cách nào không bị lúc này ảnh hưởng. Hỗn độn ngũ hành ngũ bên trong đại thế giới này, thời điểm là chúng sinh bái phục, bọn họ có thể cảm thụ rõ ràng, có một đạo ngự trị hết thảy, sáng tạo ngũ hành, khống chế ngũ hành, thậm chí có thể nói là ngũ hành chi chủ nhân. Ở một chỗ nào đó chính thức xuất hiện, người này là bọn họ tối hẳn lễ bái tối cao chí tôn. Như vậy đại thiên kiếp, lại vừa là Trường Không Vô Kỵ tiểu tử kia hay sao? Bí mật của giang trường thiên đất tu hành, cái kia to lớn sào huyệt bên trong, hắn long thủ nâng lên, ngước nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Bất quá lần này, hắn lại cũng không có rời đi chính mình lão gia, đi tìm Trường Không Vô Kỵ, hoặc là ngắm nhìn điều tra tình huống của hắn. Dù sao tiểu tử này nắm giữ thiên kiếp sức mạnh sấm sét, chính mình có đi hay không làm gì? Trong lòng bình tĩnh một chút, Giang Trường Thiên nhìn một chút bàn tay mình tâm lý, một cái tiểu tiểu ngọc đĩa, lại một lần nữa yên lặng ở tu hành bên trong. Chỉ có thông qua tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, ta mới có thể đánh bại hắn. Khác phân tâm, cố gắng lên, Giang Trường Thiên cho mình kích động. Hơn nữa chuyện này cũng nói, người này lại cũng nhận được một khối tạo hóa ngọc điệp. Đây cũng là thiên đại cơ duyên rồi. Hơn nữa nhìn hắn một khối này ngọc điệp, tràn đầy hồng mông thái sơ mùi, này ẩn chứa trong đó lực lượng loáng thoáng cao hơn hỗn độn một mảng lớn, tựa hồ có thể trực tiếp nghiền ép toàn bộ hỗn độn chi lực. Cắt thẳng có một đạo kinh qua hỗn độn, tới nơi này khối ngọc điệp bên cạnh, ngọc điệp bên trên quang mang hơi chợt lóe, đem hỗn độn lực lượng liền trở thành rồi một phần trong đó. Đơn giản là thần diệu phi phàm a, nhưng là Giang Trường Thiên cũng không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn có thể phát hiện, hết thảy các thứ này đều là giả tưởng, tương đương trên thực tế là hỗn độn có thể áp chế hắn lực lượng. Này trước mắt hỗn độn, cấp bậc không đủ, nếu như là tạo hóa hỗn độn mà nói, hắn hồng mông chi lực, nhất định sẽ yếu ba phần, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Nếu như trọng hắn, cũng không dễ dàng gặp phải tạo hóa ngọc điệp hỗn độn. Lĩnh ngộ đồ chơi này mới là yếu tố đầu tiên. Ngũ hành hỗn độn chỗ bí cảnh bên trong, Trường Không Vô Kỵ đã sớm mở ra cặp mắt mình, nhìn kỹ tình huống của hắn. Âm dương ở dưới chân, ngũ hành lượn quanh thân, hỗn độn huyền minh vô tận, thực lực của hắn rất rõ ràng, lại một lần nữa tăng lên một cái giai đoạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình lục phủ ngũ tạng đều trở thành ngũ hành hỗn độn căn nguyên. Hắn nhục thân nội tại đã đổi mới một cái độ cao. Nếu như lúc này lại theo Minh Vương đụng nhau, hắn đem đứng cho đối phương đánh, sợ rằng cũng sẽ không phải chịu phân hào tổn thương. Càng kinh người là Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, đồng thời đỉnh phong tối cao lại thân sau đó, hắn có thể bù đắp được một mảnh hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp uy năng tương đương, thực là không tồi. Quả nhiên làm như vậy mới là ổn định phụ thần thân thể trạng thái, nhanh nhất chính xác nhất đường tắt, Trường Không Vô Kỵ tự nói, đã tại trong nháy mắt thối lui ra với còn lại 5 vị ngũ hành chí tôn. Phá thể giao dung trạng thái, dưới chân một chút giữa, hắn xuất hiện vị trí đã là thuộc về hỗn độn bí cảnh bên trong, đại hỗn độn tầng sâu vị trí. Ở chỗ này, hắn đem sẽ không ảnh hưởng bất cứ người nào, ngũ hành chí tôn tiến triển cũng sẽ không bị quấy rầy. Chủ yếu hơn là, hắn trường không vô kỵ không thế giới muốn. Bởi vì hắn mà đại dung chuyển, chính mình phải nhất định ở thiên kiếp hấp thu lực lượng trước. Đem chém chết, ong ong ong, trên 9 tầng trời, thiên phạt lôi đình mát, tản mát ra từng đạo quỷ bí nặng nề thanh âm. 90.000 trên lôi kiếp, đang ở đại lực hấp thu chung quanh năng lượng, nhưng là tương đương khi nó thấy rõ độ kiếp nhân, chính là trường không vô kỵ thời điểm, to lớn trong con ngươi, không khỏi sinh ra một chút xíu sợ hãi quang mang, căn bản là không có cách xóa đi. Ha ha, ngươi biết sợ đúng không? Ngươi cũng biết ta là ai, còn theo ta lãng phí thời gian, muốn ta động thủ hay sao? Trường không vô kỵ thuộc về lôi kiếp phía dưới, nhếch miệng lên có một chút chút tà mị nụ cười, hướng về phía trên 9 tầng trời lôi đình, phát ra miệt thị hỏi, lần nữa một lời bên dưới, kia lôi kiếp hoàn toàn xấu hổ, chỉ một thoáng, đối với thiên địa các nơi, bao gồm trong hỗn độn lực lượng hấp thu, hoàn toàn ngừng lại, 99.999 đạo lôi đình vẫn còn. Nhưng là lực lượng lại thập phần yếu ớt, căn bản không có bất kỳ tăng ích lại xuất hiện rồi. Đồng thời, có một đạo đạo kỳ dị quang tràn đầy, xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào trường không vô kỵ trong óc. Đây là từng đạo phát biểu, đến từ thiên kiếp lôi đình lời nói. Hắn đang cầu xin trường không vô kỵ, đừng nữa đối phó mình. Hắn đại khái ý là như thế. Vị này tối cao, ta biết ngài là lấy được phụ thần thừa nhận nhân, nhưng là ta coi như lôi đình kiếp số, có vài thứ vẫn là phải làm. Cứ việc ngài đã là lôi đình chi chủ, ta cũng không thể không làm việc, cho nên ngài chỉ ủy khuất một chút, để cho ta phách người 99.999 hả? Tượng trưng trải qua, như thế nào? Cáp, độ kiếp có thể biến thành như thế. Thực ra nhắc tới, cũng là rất là có ý tứ. Trường không vô kỵ người này đâu rồi? Cũng là tương đối khá nói chuyện. Nếu đối phương biết điều như vậy hiểu chuyện, vậy thì lười hành hạ hắn. Trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười. Vô kỵ gật đầu một cái ngoắc ngoắc tay sau. Chắp hai tay sau lưng nói. Được, đến đây đi, đừng quá đau nghe không? Biết biết. Thiên kiếp lôi đình, khuất phục ở trường không vô kỵ dưới chân, ở trường không vô kỵ cho phép sau đó, bọn hắn mới để cho chính mình 99.999 đạo lôi đình. Nhẹ phiêu phiêu bay vọt đi qua, xì xì xì, từng tiếng nhẹ vang lên, truyền khắp chỗ này, trường không vô kỵ quanh thân, phảng phất là dòng điện trải rộng, rơi vào vô tận lưới điện bên trong. Chỉ bất quá, trường không vô kỵ không có chút nào đau, ngược lại còn rất thoải mái đâu rồi. Có lẽ đây là một loại điện liệu. Các vị trí cơ thể, từ trước đến nay ngồi ở chỗ đó bất động tiểu tiểu cảm giác mệt mỏi, đều bị thiên kiếp lôi đình mang đi đây. Không nhiều một hồi, cảm giác thoải mái thấy biến mất, lôi đình cũng toàn bộ không thấy. Trên 9 tầng trời thiên phạt chi nhãn, quy quy củ củ cho trường không vô kỵ hóa hình cúi người sau, lặng lẽ nhưng biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời khắp nơi hoa sen, lại một lần nữa xuất hiện ở vũ trụ các nơi. Tướng này là cả vũ trụ, một vòng mới ban cho. Chuyển, trong miệng một tiếng quát nhẹ, trường không vô kỵ thân hình lần nữa trở về đến ngũ hành chí tôn bên người. Dõi mắt nhìn, thủy hỏa chí tôn cũng đã sớm hoàn thành thủy hỏa cùng dung, hắn còn lại mấy đạo lực lượng cũng đang không ngừng kết hợp bên trong, đoán chừng khoảng cách trở thành ngũ hành hỗn độn tối cao cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Giúp người một cái, giúp các người người sở hữu một cái. Khóe miệng của trường không vô kỵ móc một cái, lần nữa có hành động. Hắn đem chính mình vô thượng cấp khác ngũ hành hỗn độn ném ra, phân biệt đánh vào 5 người trong thân thể, lấy trước một bước phương pháp, dẫn dắt tăng nhanh chư vị tốc độ lĩnh ngộ. Cũng không lâu lắm sau đó, ngũ hành năm vị hỗn độn chí tôn trạng thái cũng đã đạt đến độ kiếp trình độ. Lúc trước toàn bộ khác biệt đều vào lúc này không còn sót lại chút gì. Đồng thời ngũ hành chí tôn năm người cũng đều trước sau mở mắt ra nhìn mình trạng thái, năm người minh bạch hết thảy, dự định lần nữa cảm tạ Trường Không Vô Kỵ. Ở tại bọn hắn mở lời trước, Trường Không Vô Kỵ bàn tay đè một cái nói, miễn, không muốn khách khí nữa, các ngươi năm người kiếp số rất mạnh, ta đây liền mang bọn ngươi đến thích hợp địa phương độ kiếp. Ân đương đương ta muốn cũng sẽ không lãng phí thời giờ gì. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.